Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 75. Mạnh Phu Tử thất chí cung tề, lão chăn dê lấy dê giáo huấn. Phần 2. Giờ ngọ hôm sau, Vương Sa lại tới tận cửa đón Mạnh Phu Tử. Vương Sa không đi đến Tuyết Cung, biệt cung của Tiên Tề Vương như hai lần trước, mà đưa Mạnh Phu Tử tới thẳng chính điện trong vương thành nước Tây. Đứng nghênh đón ngoài cửa điện là Tề Tuyên Vương, Thái Tử Địa, Điền Anh, Điền Văn và Khương Chương. Mạnh Phu Tử nhìn thấy rõ ràng, trong lòng xúc động. Hiển nhiên, Tề Vương có ý muốn trọng dụng. Khương Chương tiến lên vài bước, đỡ Mạnh Phu Tử xuống xe. Mạnh Phu Tử bước lại, vái dài sát đất. Thảo Dân, Mạnh Kha, bái kiến Đại Vương. Phu Tử giá đáo, quả nhân không thể nghênh đón từ xa, thất kính. Tiên Vương đáp lại, chìa tay, Phu Tử mời vào trong điện. Mạnh Phu Tử chìa tay, nhường lại, thấy Tiên Vương lại đưa tay ra, cũng không khách khí nữa, cùng Tiên Vương sánh vai bước lên bậc thềm. Nghe Khương Tử nói, đợi vua tôi đã lần lượt yên vị, Tiên Vương nhìn thẳng vào Mạnh Phu Tử, nói vào chuyện chính. Phu Tử lục nghệ tinh thông, có tài văn thao võ lược của Tử Nha, có thể ngồi trong màn trướng mà quyết thắng ngoài ngàn dặm. Kha đâu thể bằng Khương Thượng, Mạnh Kha đáp. Tề Tiên Vương mỉm cười gật đầu, hiển nhiên thừa nhận câu trả lời của Mạnh Phu Tử. Khương Thượng phò tá cho Đại Chu, là nền móng ban đầu của nước Tề, là bề tôi đại tài thiên cổ, người bình thường không thể theo kịp. Rồi Tiên Vương ngã người về phía trước, dám hỏi Phu Tử, là văn thao không bằng Khương Thượng hay là võ lược không bằng? Cả hai đều không phải. Mạnh Phu Tử lắc đầu. Ồ, Tề Tiên Vương ngẩn người, thế thì thật lạ. Vậy Phu Tử có chỗ nào không bằng Khương Thượng? May mắn. May mắn sao? Khương Thượng may mắn gặp được Vô Hiền, Kha không có được may mắn đó. Ồ, Tề Tiên Vương lúng túng, quả nhân bất tài, mong được chỉ giáo. Kha hai lần nói về nhân chính, đáng tiếc Đại Vương không nghe. Tề Tiên Vương sượng sùng có vẻ giận, dám hỏi Phu Tử, Điền Anh tiếp lời. Khương Thượng đã dựa vào nhân chính để lật đổ Trụ Vương, kiến lập cơ nghiệp vạn thế phải không? Mạnh Phu Tử nhìn sang Điền Anh, khẽ cười, vòng tay mà đáp. Tướng quốc đại nhân, nếu đọc kỹ sử nhà Chu, thì sẽ không hỏi câu này. Điền Anh mặt đỏ tía tay, miệng mấp máy vài cái, xong lại không nghĩ ra được câu nào đáp lại. Đại Vương, Khương Chương vội lên tiếng soi dịu, khẽ giọng nhắc. Dụng binh ở Pháp, trù mưu ở sách, giao chiến ở thuật. Ồ, Tề Tiên Vương lập tức tiếp lời, phải, phải lắm. Rồi nhìn thẳng vào Mạnh Phu Tử, nghe nói xạ nghệ của Phu Tử, thiên hạ vô song, quả nhân có thể được thấy chăng? Mạnh Phu Tử khe thở dài, nhắm mắt không đáp. Thiên hạ vô song sao? Điện Anh chặt lưỡi thật lớn, rồi nhìn sang Khuôn Chương. Chẳng lẽ còn trên tài, Khuôn Tức Quân ư? Chương không dám so với Phu Tử, Khuôn Chương nghiêm trang đáp. Điện Anh lại chặt lưỡi vài cái, nhìn sang Mạnh Phu Tử. Không ngờ Phu Tử lại có tuyệt kỹ này. Dám hỏi Phu Tử, có thể kéo cung mấy thạch? Ba thạch ư, hay là năm thạch? Mạnh Phu Tử bỗng thấy bụng già quặn lên một hồi, ở lên đến cổ. Muốn nôn mà không nôn được, vô cùng khó chịu. Khổ sở nín nhìn một hồi, rồi nhìn sang Tuyên Vương. Tề Vương cho gọi Kha tới, chỉ vì muốn xem kỹ nghệ này ư? Mạnh Kha đổi cách xưng hô, không gọi Đại Vương, mà gọi Tề Quân. Ồ, Tề Tiên Vương trong lòng giật thột, nặng ra một nụ cười. Quả nhân vốn nghĩ Phu Tử chỉ giỏi giảng giải nhân chính, nay mới nghe Khuôn Tức Quân nhắc đến xà nghệ của Phu Tử, nói là thiên hạ vô song, khiến quả nhân lấy làm mấy lạ. Quả nhân tha thiết mong Phu Tử trổ tài thần kỹ, để chư ái khanh cùng được mở rộng tầm mắt. Nếu như quân chủ đã muốn, Kha đành phô nghệ vụng. Mạnh Phu Tử gắng cưỡng biến một bầu chua chát thành một nụ cười, nhìn sang Khuôn Chương. Khuôn Tử, nơi nào có thể kéo cung? Khuôn Chương nhìn sang Tuyên Vương. Tuyên Vương đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa, dẫn chúng thần đi tới bãi cỏ trong Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều vệ binh, hiển nhiên là phụng mệnh tới đây canh gác. Một viên quân ý đứng hầu sẵn chờ. Cách đó 50 bước thấy có cắm một tấm bia. Tấm bia rất lớn, lại chỉ cách 50 bước, vừa nhìn đã biết là để cho Tề Tiên Vương tập bắn thường ngày. Đổi bia nhỏ, Mạnh phu tử liếc nhìn tấm bia, lệnh cho Khương Chương. Khương Chương nhìn sang Tuyên Vương, Tuyên Vương nhìn sang nội thần. Nội thần hất hàm cho quân úy, giơ ngón út lên. Quân úy bèn lấy ra tấm bia nhỏ nhất trong cung. Mạnh phu tử nhìn về phía hồ sen tận đằng xa. Bên hồ có hai ngôi đình, một gần một xa. Mạnh phu tử chỉ về phía đình, cắm lên nóc đình. Mọi người nhìn về phía đình, cách đó phải tầm 200 bước, không ai không xích xoa. Tên lính cầm tấm bia chạy đến trước ngôi đình ở gần, còn chưa kịp cắm, đã nghe tiếng Mạnh phu tử hô lớn, không phải đình này, là đình kia. Mọi người thấy đều chấn động. Ngôi đình còn lại, ở bên kia hồ sen. Hồ sen chí ít cũng rộng 50 bước, tức là tấm bia cách đó khoảng 180 bước. Với khoảng cách này, đừng nói xà thủ tâm thương, dù là Khuôn Chương uy vũ đứng đầu tam quân, cũng không dám chắc bắt trúng. Do khoảng cách quá xa, bia lại nhỏ, tới khi cắm xong, tấm bia chỉ còn là một tấm tí xíu trong mắt mọi người. Mạnh phu tử liếc mắt nhìn qua, kẻ gật đầu, nhìn sang Khuôn Chương, mang cung tên lại đây. Quân úy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đích thân mang cung tên lại. Mạnh phu tử khẽ liếc nhìn, đòi cái lớn. Quân úy đòi liền vài chiếc, cuối cùng lấy ra một cây cung cực lớn. Mạnh phu tử vẫn mặt không đổi sắc. Quân úy nhìn sang Tuyên Vương, khẽ giọng bẩm báo, đây là cung năm thạch, cũng là cây cung cứng nhất rồi. Tuyên Vương nhìn Mạnh phu tử, cung này thế nào? Hỏi bẩm tề quân. Mạnh phu tử vòng tay đáp, đây là cung của lực sĩ, không phải để khai dùng. Những người có mặt thấy đều trợn mắt há miệng. Khuôn Chương sai người phi ngựa về phủ, lấy cây cung cứng của mình tới trình lên Mạnh phu tử. Mạnh phu tử xem qua nói, đây là cung của tướng quân, không phải để khai dùng. Mọi người lại một phen chấn động, rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tề Tiên Vương. Đã không dùng cung của lực sĩ, cũng không dùng cung của tướng quân. Tề Tiên Vương thu thần hỏi, dám hỏi phu tử, dùng cung gì? Cung của lực sĩ có thể giết người bắn ngựa, cung của tướng quân có thể phá quân lập công. Còn cung của khai dùng là cung dành thiên hạ. Mạnh phu tử nói rành rọt từng chữ, đây chẳng phải là đang dạo biển sao? Điện Anh cất giọng châm biếm, phu tử là bậc đại nho, không phải lực sĩ, kéo không nổi cung cũng không có gì mất mặt, đâu cần thiết phải bày trò như thế. Ngoài Khuôn Chương, tất cả những người có mặt đều cất lời chế nhạo, âm ỉ nhau nhau. Phải đấy, kéo không nổi thì thôi, hà tất phải thế, chà, thế mà cũng nói được, biết ngay là sẽ như vậy, quả nhiên. Mạnh phu tử mở to mắt nhìn Tuyên Vương, khóe miệng nhếch một nụ cười lạnh lẽo, xem ra nước Tây không có cây cung để giành thiên hạ. Mạnh Kha cáo từ. Mạnh phu tử ôm Hờ Quyền, đoạn quay người đi thẳng. Điền Anh phá lên cười ha hả, té ra phu tử thiên hạ vô song như thế đấy. Mọi người đều cười âm ỉ, cục diện hết sức sượng sung. Khuôn Chương cuốn lên khẽ gọi, phu tử. Mạnh phu tử quay ngoắt đầu lại nhìn vào Tề Tiên Vương, ngữ điệu bi thiết, giọng nói âm vang, nước không có khí độ vương giả, tiểu nhân rình rập vòng quanh, đây quả là nước Tây muốn làm vua thiên hạ ư? Đây mà là Tề quân muốn làm vua thiên hạ ư? Lời chất vấn của Mạnh phu tử như một gậy giữa đỉnh đầu, những tiếng cười nhạo lập tức câm bạc. Tề Tiên Vương lúng túng, đại vương, thần có tấu. Ngự sử tiến lại gần, kẻ sát tai Tiên Vương thì thầm vài câu. Tiên Vương lập tức phấn chấn ra mặt, cười nhạt một tiếng, quay sang nội thần, thỉnh vương cung. Nội thần rõ ràng không biết đến vương cung, nhìn sang ngự sử. Thần lĩnh mệnh, ngự sử quay người, dẫn theo hai tên lính, liếu ríu lui ra. Chừng tàn nửa nén hương, ngự sử đi trước, hai tên lính kiêng một cây cung theo sau, từ từ tiến lại. Phu tử, hẳn biết cung này. Tiên Vương nhìn chằm chằm vào Mạnh phu tử, mặt lộ vẻ đắc ý. Quả nhiên là cây cung dành thiên hạ. Mạnh phu tử đưa tay vuốt ve cây cung, ngắm nghía hồi lâu, rồi quay sang Tuyên Vương. Đây là cây cung Vũ Vương, đã dùng năm xưa. Sao ban cho thấy công vọng? Mạnh phu tử lại vuốt ve mũi tên, tên này chuyên dùng cho vương cung, đúc từ đồng xanh thượng đẳng, cách trăm bước có thể bắn xuyên áo giáp. Phu tử quả là biết nhìn bảo bối. Tuyên Vương buộc miệng khen ngợi, không giống phu tử, cung này là vật trấn cung của Tề, theo như quả nhân biết, gần trăm năm qua không ai động tới. Hôm nay phu tử đến đây có thể dùng thử. Mạnh Kha hai tay nâng cung trả lại Tuyên Vương. Ồ, Tuyên Vương ngạc nhiên, đã có cung tên làm vua thiên hạ, cớ sao phu tử không bắn? Hỏi bẩm đại vương. Mạnh phu tử lại đổi cách xưng hô, đã là vương cung. Mà Kha chỉ là sĩ tử quen, không dám gương cung. Mạnh Kha, Điền Anh nổi giận đùng đùng, ông tự xưng là thiên hạ đệ nhất xạ thủ. Không phải cung làm vua thiên hạ thì không bắn. Giờ cung làm vua thiên hạ đã có, ông lại bảo không dám gương, là cố tình đùa cợt nước tề ta ư? Tiên vương cũng sầm mặt xuống. Phu tử, phải chăng cố tình trêu cợt quả nhân? Mạnh Kha không dám. Mạnh phu tử phòng tay nói, vương cung chỉ dành cho bậc vương. Kha là sĩ tử quen, không dám thất lễ. Khương thượng không phải là bậc vương, chẳng phải cũng đã dùng đấy ư? Tiên vương hỏi. Khương thượng gương cung là được vũ vương ban thưởng. Nếu chưa được đại vương ban thưởng, Kha không dám gương cung. Nếu là vậy, quả nhân ban cho phu tử gương cung hôm nay. Kha tuân mệnh. Mạnh phu tử quỳ xuống đất, bái lại vương cung. Đoạn cầm lên, khẽ kéo một cái, cảm khái than. Chao ôi, lớn thay. Rồi trước ánh mắt chồng chọc của chú nhân, Mạnh phu tử vận khí, lấp tên, mắt nhìn bia, kéo dây cung căng như trăng tròn. Vút một tiếng, tấm bia trên nóc đỉnh theo tiếng đổ nhào. Quân sĩ nhặt tấm bia lên, chạy như bay lại. Mọi người xúm vào nhìn. Mũi tên đồng cắm trúng hồng tâm, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Tài thiện xạ của phu tử, Điền Anh bội phục. Điền Anh vòng tay phái lia lịa, rồi quay sang tiên vương, đại vương, thần có tấu. Cứ nói, tài thiện xạ của phu tử, quả nhân danh bất hư truyền, thiên hạ vô song. Thần tấu thỉnh đại vương cho phu tử huấn luyện tam quân, truyền dạy xạ nghệ, Điền Anh nói. Mạnh phu tử phá lên cười một tràng dài. Ông quyền khẽ phái tiên vương, rồi quay người đi thẳng. Phu tử dừng bước, tiên vương giơ tay. Mạnh phu tử dừng bước, soạn chỉ. Tiên vương quay sang nội thần, phong Mạnh Kha người trâu làm khách khanh, sớm tối cận kề quả nhân, hưởng tước thượng khanh, hưởng lộc vạn dung. Tạ ơn đại vương hậu đại. Mạnh phu tử vòng tay nói, dám hỏi đại vương, có muốn nghe lời Kha, có muốn hành nhân chính chăng? Ờ. Tiên vương do dự, nhìn sang Điện Anh. Mạnh Kha cáo từ. Mạnh phu tử không nói gì thêm nữa, ung dung quay người, kiêu hãnh bước đi. Sáng hôm sau, thầy trò Mạnh phu tử soạn sửa xe ngựa, chuẩn bị lên đường. Tô Tần khuôn chương đến tiện. Tô Tần biết, chỉ cần Điện Anh còn giữ chức tướng quốc, thì quyết không dung Mạnh phu tử. Chuyện này tạm không nói tới. Trong thời thế phân tranh liệt quốc này, Mạnh phu tử đầy xuống nhân chính. Rõ ràng không hợp thời, đừng nói là ở nước đây, dù ở bất cứ nước nào khác, cũng đều khó bề thực thi. Tuy nhiên, Tô Tần hiểu Mạnh phu tử hơn ai hết. Giống như Hứa Hành, Mạnh phu tử là người không cung đường, không quay bước, cố chấp đến cùng. Vả lại, đúng như Hứa Hành đã hỏi, Tô Tần chẳng phải cũng như vậy. Nghĩ tới Tùy Sào tử, nghĩ tới Cáo tử, nghĩ tới rất nhiều sĩ tử tác hà khác, tất cả chẳng phải cũng đều như vậy. Chẳng phải ai ai cũng ôm ấp lý tưởng riêng mình, biết rõ không được mà vẫn cứ khăng khăng làm cho bằng được đó sao? Tô Tần khuôn chương tiễn ra khỏi Tắc Môn, chục dặm mới dừng lại. Tô Tần vòng tay hỏi, dám hỏi phu tử định đi đâu? Mạnh phu tử nhìn về Tắc Môn xa thích, thở dài một tiếng, rầu rĩ im lặng. Về đất trâu thôi, Công Tâu Sủ nói lớn. Mạnh phu tử liếc xéo hắn một cái, lại ngoảnh nhìn Tắc Môn lần nữa. Rõ ràng, Mạnh phu tử không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Tô Tần dường như đã thấu tỏ, nhìn về phía nước Tống. Nếu tài hạ đoán không lầm, phu tử lần này ra đi, hẳn là muốn sang Tống. Mạnh phu tử ngỡ ngàng nhìn Tô Tần. Tô tử dựa vào đâu mà biết Kha muốn tới đất Tống? Đoán tình suy ý. Nếu như Tô tử đã đoán ra, Mạnh phu tử thừa nhận, Kha cũng xin nói thẳng. Tống có đất rộng 500 dặm vuông, Tống vương dám dẫn đầu thiên hạ. Chỉ cần thực thi nhân chính cũng có thể làm vua thiên hạ. Nếu Tống không hành nhân chính, Tô Tần tiếp lời, phu tử có thể tới Lương. Ồ, Mạnh phu tử nhìn Tô Tần. Nghe nói phu tử đề xướng tuyết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần rất tán đồng. Ngụy ở trung tâm, thông suốt thiên hạ, phu tử sẽ được địa lợi. Binh sĩ Ngụy dũng mãnh đứng đầu liệt quốc. Ngụy vương hùng tâm chưa hết, phu tử hăng được nhân hòa. Nước Ngụy vô cái lợi binh khí, cái dũng võ binh, xong lại liên tiếp thảm bại. Hà Tây bại trước Tần, Mã Lăng bại trước Đề. Ngụy vương ăn năn làm lỗi, hoặc giả sẽ nghe theo giáo huấn nhân nghĩa, phu tử sẽ được thiên thời. Tô Tần một mạch chỉ ra ba đại lợi. Mạnh phu tử mắt sáng rực, ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn vòng tay nói, cảm tạ lời nói tốt lành của Tô tử. Nhìn theo đoàn xe của Mạnh phu tử cuốn bụi về xa, quân chương quay sang Tô Tần, giọng đầy thương cảm, Tô tử có điều không biết, phu tử không muốn đi đâu. Đúng vậy, Tô Tần gật đầu. Tô tử, Ngụy vương liệu có giống như lời Tô tử thi hành dân chính của phu tử chăng? Quân chương ngờ vực hỏi. Tô Tần lắc đầu. Vậy khuôn chương cuốn lên, Vừa nãy sao Tô Tử lại nói thế? Nếu không phải thế, thì chẳng phải là đã hại phu tử rồi ư? Tướng quân có điều không biết. Phu tử giống hệt Tô Tần, chưa đến đường cùng quyết không quay bước. Tô Tần cười buồn bã. Hơn nữa, đi thêm một nơi, biết thêm một bậc. Phu tử ở đất Châu quá lâu rồi, cần phải hiểu thêm về thiên hạ. Tô Tần nhìn sang Quân Chương. Ồ, phải rồi, tại hạ có một chuyện muốn hỏi tướng quân. Tô Tử cứ nói. Tướng quân muốn làm lỗi một đời, hay là muốn lập nên đại nghiệp nhân sinh? Tô Tần nhìn xoáy vào mắt Quân Chương. Còn phải nói ư? Quân Chương nhún vai. Sống ở trên đời, có người nào muốn vô danh mãi? Nếu là vậy, tướng quân xin hãy đi theo tại hạ. Tô Tần dẫn Quân Chương trở về phủ đệ, sắp xếp cho tắm rửa, thay áo mới, rồi dẫn lại phía trước hương án, chỉ vào hai hộp gấm bày trên án. Tướng quân xin hành đại lễ. Quân Chương chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao, nhưng cũng kính cẩn hành đại lễ ba lại chính dập đầu. Xin tướng quân hãy mở niêm phong. Quân Chương mở hộp gấm, thấy bên trong có một cuộn thẻ tre, không dở ra xem ngay mà nhìn sang Tô Tần, ánh mắt dò hỏi. Tướng quân có thể mở xem. Quân Chương bèn mở ra. Trên tấm thẻ đầu tiên rành rành bốn chữ Tôn Tử Binh Pháp. Quân Chương chấn động, hít ngược vào một hơi, nhìn sang Tô Tần. Tướng quân hẳn biết là ai viết. Quân sư. Chính phải. Tô Tần chỉ vào một cuốn sách, này là binh pháp của Tôn Vũ Tử, do quân sư chép lại theo trí nhớ. Rồi Tô Tần chỉ vào cuốn còn lại, sách này là tâm đắc của tiên sinh trong việc dụng binh. Kể từ hôm nay, điều sẽ thuộc về tướng quân. Mong tướng quân nghiên cứu kỹ lưỡng, chứ phụ ủy thác của quân sư. Ủy thác của quân sư sao? Quân Chương hai mắt trợn trừng. Tô Tần lấy làm một tấm thẻ tre nữa. Đây là quân sư để lại cho tướng quân, cũng xin tướng quân nhận lấy. Quân Chương quỳ xuống, hai tay đỡ lấy thẻ tre mang thủ bút của Tôn Tẩn. Thấy trên viết một hàng chữ nhỏ, Quân Chương tướng quân, xin nhận lấy hai cuốn binh thư cùng tâm đắc về binh đạo, trợ giúp Tô Tử thành tựu đại nghiệp hợp tung, an định thiên hạ. Người Tấn Hình cung kính cậy nhờ. Quân sư. Quân Chương dập đầu lia lịa, nước mắt như mưa. Quân tử. Đợi Quân Chương trấn tĩnh lại rồi, Tô Tần mới nhìn thẳng vào Quân Chương. Quân sư đi rồi, Điện Kỷ tướng quân cũng không quay lại nữa. Ba quân nước Tề không thể không có thống soái, trọng trách này tướng quân không thể thoái thác. Tô Tử. Quân Chương quay sang dập đầu trước Tô Tần. Quân sư đã trao binh thư cho Chương, thì Chương cũng chính là đệ tử của quân sư. Tô Tử là sư huynh đồng môn với quân sư, thì cũng là sư tôn của Chương. Sư tôn bề trên, xin nhận của đệ tử một lại. Quân Chương đang định hành đại lễ bái sư, xong bị Tô Tần ngăn lại. Quân tử, không được. Tô Tần ấn Quân Chương ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn, cười mà nói. Cứ gọi tại hạ là Tô Tử. Quân tử còn lớn tuổi hơn tại hạ kia mà. Hơn nữa, tại hạ chưa từng làm sư phụ, nghe gọi thế này, rất không thuận tai. Được, Tô Tử. Quân Chương cũng cười, rồi thu thần, sắc mặt nghiêm trang nhìn thẳng vào Tô Tần. Tô Tử, Chương xin thề, kể từ hôm nay, kính cẩn vâng lời tôn sư, nghiên cứu binh thư, trợ giúp Tô Tử thành tựu đại nghiệp hợp tung. Tô Tử có điều giao phó, Chương dù phải lao vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết không từ. Tạ ơn đại nghĩa của Quân Tử, Tô Tần phòng tay nói. Hay tin Mạnh Phu Tử ra đi. Điện Văn không dám chậm trễ, lập tức vào cung bẩm báo. Thằng ôi, Tiên Vương khẽ thở dài. Vị phu tử này thực khiến người ta đau đầu nhức óc, đi cũng tốt. Tốt thì có tốt, Điện Văn đáp. Nhưng có một điều, chuyện của phu tử đã ầm ĩ khắp Bắc Hạ. Rất nhiều sĩ tử đang chăm chú dõi theo. Phu tử ra đi thì nhẹ gánh đấy, nhưng với chuyện nạp hiền sĩ sau này của đại vương, e là... Ồ, Tiên Vương vuốt râu. Ái Khanh nói rất phải. Trầm ngâm một lát, Tiên Vương ngẩng đầu nhìn sang Điện Văn. Ái Khanh có ký sách nào hay? Theo ý thần, đại vương hãy phải cẩn thận đuổi theo một chặng, thành tâm níu giữ. Nếu phu tử quay lại là chuyện đáng mừng với cả hai bên. Nếu phu tử vẫn dứt khoát ra đi, cũng không thể oán hận gì đại vương nữa. Hay lắm, Tiên Vương gật gù. Theo ý Ái Khanh, cử ai đi thì thích hợp. Thái sử Doãn Sĩ. Doãn Sĩ vừa 20 tuổi, huyết khí đương hăng, hơn nữa vừa mới tập ấm tước vị của gia tộc, nhậm chức thái sử. Tiên Vương hiểu ý, bèn truyền chỉ Doãn Sĩ đuổi theo giữ chân Mạnh Phu Tử. Trước khi Doãn Sĩ lên đường, Điện Văn dặn dò kỹ lưỡng những việc phải làm. Doãn Sĩ hiểu ý, gương sọp cờ quạt đúng đỉnh mà đi, không nhanh không chậm, gặp ai cũng ồn ào hỏi han hành tung đoàn xe của Mạnh Phu Tử. Kể lễ nào là Mạnh Phu Tử không từ mà biệt, nào là Tề Vương lo lắng ra sao, hạ lệnh cho mình đuổi theo giữ chân hiện tại thế nào. Doãn Sĩ đi liền 3 ngày, đến chập tối hôm đó thì tới thành Trú Ấp ở biên giới nước Tây. Đi qua Trú Ấp là đến biên giới nước Tống, Doãn Sĩ coi như đã hoàn thành sứ mệnh. Tuy nhiên, lúc này Mạnh Phu Tử vẫn chưa rời khỏi Trú Ấp, đang lưu lại một quán trọ trong ấp, rõ ràng là có ý chờ. Doãn Sĩ tới quán trọ, thêm một phòng vào ở, tắm rửa thay y phục sạch sẽ, tới gặp Mạnh Phu Tử, truyền lại khẩu dụ của tiên vương theo đúng khẩu khí sứ thần, ngạo mạn kẻ cả. Mạnh Phu Tử đã lưu lại Trú Ấp chờ đợi hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba. Doãn Sĩ cậy là sứ thần của vua, thái độ khách dịch, đây là điều Mạnh Phu Tử không thể chấp nhận. Mạnh Phu Tử xưa áo ngồi ngay, chờ Doãn Sĩ truyền xong khẩu dụ của tiên vương, bèn chống khỉu xuống đất, hai tay đỡ cằm, nằm luôn xuống chiếu phía sau án, không thèm đếm xỉa tới Doãn Sĩ. Doãn Sĩ ngồi chờ một chốc, nhìn không nổi, đằng hắn một tiếng thật lớn, đứng dậy, cất giọng oan oan, nửa như giận dữ, nửa như trách móc. Vãn bối đuổi theo suốt quãng đường dài, rồi còn tắm rửa chai sạch mới tới bái kiến phu tử. Tỏ rõ tấm lòng của đại vương, tiên đọc khẩu dụ, mà phu tử lại nằm dài không nghe, là coi vãn bối ra gì đây? E là vãn bối sau này không còn dám cầu kiến phu tử nữa. Ngồi xuống đi. Mạnh Phu Tử ngồi thẳng dậy, nhìn Doãn Sĩ thông thắng mà nói, nếu đã nói vậy ta cũng sẽ nói cho rõ ràng. Thời lão Mậu Công, nếu như Mậu Công không phái người tới chăm sóc Tử Tư thì sẽ cảm thấy lòng Tử Tư bất an. Nếu như bên cạnh Mậu Công không có bậc đại hiền như Tử Tư thì đáp bề tôi như tiết liệu, thân tường sẽ tự cảm thấy bất an. Sứ thần đã thay mặt đại vương lại tự xưng là vãn bối trước mặt Mạnh Kha, bất luận là đại vương kính lễ người hiền hay là vãn bối kính lễ trưởng bối thì cả hai bên đều còn xa mới làm được như Mậu Công, tiết liệu. Sứ thần hãy nghĩ cho kỹ, là sứ thần cự tuyệt trưởng giả hay là trưởng giả cự tuyệt sứ thần? Doãn Sĩ bị Mạnh Phu Tử giáo huấn một phen, hậm hực quay về khách xá. Sáng hôm sau, Mạnh Phu Tử, Doãn Sĩ ai chuẩn bị xe người nấy, Mạnh Phu Tử sai đệ tử Cao Tử đi tiễn Doãn Sĩ, đang định quay về, Doãn Sĩ cho gọi lại. Cao Tử dừng bước, tại hạ có hai câu kính nhờ chuyển tới phu tử. Đại nhân cứ nói. Cao Tử dừng chân ngoái nhìn, không biết rằng Tề Vương không thể thành Hương Thang Vương, Chương Vũ Vương, thế gọi là bất minh. Đã biết rằng không thể mà lại đến Tề, hoặc là có mưu đồ, hoặc là bất trí. Nghìn dặm đến gặp vua, một lời không hợp liền bỏ đi ngay. Đi thì cứ đi thẳng, lại còn dừng chân Trú Ấp trù trừ ba ngày, rõ ràng là đuối tiếc. Gặp phải kiểu người thế này, Doãn Sĩ thật sự vô cùng khó hiểu. Bao nhiêu uất ức nén nhịn suốt một đêm qua, Doãn Sĩ trút ra bằng hết. Cao Tử quay về, thực lại y nguyên lời nói của Doãn Sĩ cho Mạnh Phu Tử nghe. Doãn Sĩ không hiểu ta. Mạnh Phu Tử thở dài, nghìn dặm tới gặp vua là mong muốn của ta, bỏ đi thế này há phải là mong muốn của ta? Là bất đắc dĩ mà thôi. Ta nấn ná ở ấp này ba ngày, song trong thâm tâm ta ba ngày vẫn là ít, ta vẫn chờ đợi. Ngộ nhỡ Tề Vương mời ta trở lại thì sao? Ta vốn dĩ định ở thêm hai ngày nữa, cứ sau hôm nay lại quyết định đi ngay. Bởi vì ta đã gặp phải một tên sứ thần vô tri, đã không hiểu Tề, cũng không hiểu ta, càng không hiểu thiên hạ. Tề Vương nếu như dùng ta là phúc của dân Tề, càng là phúc của người trong thiên hạ. Tề Vương không dùng ta là dân Tề mất phúc, song không phải người trong thiên hạ mất phúc. Mạnh Phu Tử nhìn sang Cao Tử, đi, nói lại những lời này với hắn. Khi Cao Tử quay về lại, Doãn Sĩ vẫn ở trên xe, rõ ràng là muốn chờ hồi âm của Mạnh Phu Tử. Nghe Cao Tử thuật lại một lượt lời Mạnh Phu Tử, Doãn Sĩ sầm mặt, hừ một tiếng, coi như Doãn Sĩ nhìn nhầm rồi. Đoạn tung người nhảy lên xe, cuốn bụi mà đi.